Động phòng hóa trúc sắp vách, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, chương 43. Đang mơ màng ngủ, Diệp Chính Thần nhận được một cú điện thoại gọi đến, sau đó vội vàng xuống giường, mặc quần áo vào. Anh có phải phải đi, lát nữa anh về. Vâng, Bảo Băng ôm chăn tiếp tục ngủ, trên đó vẫn còn lưu lại độ ấm của anh. Lúc gần đi, anh cầm một chiếc khăn ấm, lau mặt cho cô, dặn dò cô ngủ thêm một lát nữa, khi nghỉ ngơi, cho thật tốt. Khăn ấm ở trên mặt, ấm áp vô cùng, giống như độ ấm của đôi môi anh. Trên người anh, khi chạm vào mặt cô có một cảm giác vô cùng thoải mái. Đi đến cửa, anh trở lại, hôn lên trán cô. Đừng suy nghĩ nhiều, tất cả mọi việc hãy để anh xử lý, em cứ yên tâm đi. Điều em lo lắng nhất là, anh sao quyết như vậy, không chừng lại gây ra chuyện. Anh kéo sát vào cô, hơi thở nóng bỏng và vào tay cô. Cho dù anh có thể người khác chịu oan, tuyệt đối cũng chỉ vì nụ cười của người đẹp mà thôi. Bạc Băng nghiêng người, lườm anh một cái, nở nụ cười. Đi đi, em cũng không phải là hồ ly tinh. May là em không phải. Bạc Băng cho rằng cô không phải là tô đắc kỷ. Diệp Chính Thần đương nhiên cũng không phải là chủ vương hung ác. Nhưng cô sai rồi, cô đã quá xem nhẹ Diệp Chính Thần. Vì cô, anh thật sự đã khiến cho người ta một lần bị oan. Người đó chính là Ấm Trung Thiên. Tên chạm vạn, Bạc Băng nhìn được điện thoại của Ấm Trung Thiên. Anh ta nói muốn gặp cô, sẽ chở cô ở dưới thẳng cây du già. Giọng nói của anh ta bình tĩnh lạ thường, Bạc Băng có chút xúc động. Cô chạy hẳn đến chỗ hẹn đó, không thở ra hơi. Lá cây du già không chỉ đã khô vàng mà còn rơi rụng đến hơn một nửa. Mặt trời buổi sáng chiếu vào làm bóng cây ngả về hướng tây. Những cành cây khô héo càng làm nổi bật vẻ ưu thương của bầu trời cuối thu. Ấm Trung Thiên đứng dưới tàn cây, trang phục trên người anh ta vẫn hạng tóc như trước kia, nhưng vẻ mặt anh ta lại không được tự nhiên như ngày thường. Mặc dù anh ta đã cố gắng che giấu, nhưng Bạc Băng vẫn có thể nhìn thấy được sự đau khổ tận sâu trong đáy mắt của Ấm Trung Thiên. Thấy Bạc Băng xuống xe, Ấm Trung Thiên bước lại chỗ cô, nhìn cô thật lâu. Trước khi đến, Bạc Băng đã cố ý phủ tóc xuống để che đi vết thương trên trán, nơi sưng đỏ trên má sau khi được chườm lạnh cũng chườm nóng thì đã bớt sưng rồi, chỉ còn lại một vết tím xanh. Bạc Băng đã cố ý trang điểm nhẹ để che khuất vết xanh tím ấy. Còn đau không? Bạc Băng cố ý sờ sờ tóc trên trán, miễn cưỡng nở nụ cười. Không đau, em biết anh không cố ý đánh. Hai bàn tay đang nắm chặt của Ấm Trung Thiên thả lỏng dần. Em thật sự yêu hắn. Bạc Băng cúi đầu, dãy cây du già đang chéo vào nhau khắp nơi trên mặt đất. Cô còn nhớ rõ, trước đây Ấm Trung Thiên rất thích cùng cô ở chỗ kia để nói chuyện về những dự định trong cuộc sống. Anh ta nói lý tưởng của anh ta. Khi đó, Bạc Băng ngẩng đầu nhìn Ấm Trung Thiên và nghĩ rằng anh là người đàn ông giỏi nhất. Hiện tại, cô mới biết được lý tưởng và sự thật có khoảng cách quá xa, không phải lý tưởng nào cũng có thể trở thành sự thật. Chúng ta chia tay đi. Những lời này, Ấm Trung Thiên nói ra vô cùng vội vàng, giống như anh ta sợ thốt lời ra, chậm một giây sẽ không nói được nữa. Bạc Băng gật đầu, cô không nói lên lời, vì thế đầu cô cũng trở nên nặng trĩu. Cô và Ấm Trung Thiên cứ thế chia tay nhau, so với quyết định kết hôn của mình thản hơn. Bạc Băng nghĩ nên cởi chiếc nhẫn kim cương trên tay đưa cho anh, mới phát hiện ra ngón tay cô đã trống rỗng. Hơn nữa trên cổ tay cô còn đeo một chiếc đồng hồ màu trắng, trên móc khóa nó được khắc một chữ thần. Nhất định là đêm qua lúc cô ngủ, Diệp Chính Thần đã đeo vào tay cho cô. Tiểu Băng, anh biết ở bên cạnh hắn em rất vui vẻ. Cuối cùng, Ấm Trung Thiên đã nói một câu. Câu nói ấy khiến suy nghĩ của cô trở nên lờ mờ. Anh ta đã rời đi thật lâu mà cô vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cô đã phản bội anh ta. Anh ta bị người khác cướp đi, thiếu thuộc về mình. Anh ta tức giận đánh cô là hoàn toàn hợp lý. Anh ta chia tay với cô cũng hoàn toàn hợp lý. Nhưng câu nói cuối cùng của anh ta, vì sao cô lại nghe nó như là một loại hy sinh, một loại hành toàn mà anh ta dành cho cô? Thêm vào đó là phản ứng bình tĩnh của anh ta hôm nay. Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, những oán giận và phẫn nộ trong anh ta đều tan biến hết. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Trừ phi Diệp Chính Thần đã nói điều gì đó với anh ta. Bảo Băng điện thoại cho Diệp Chính Thần, muốn hỏi anh có phải anh đã đi tìm Ấm Trung Thiên và nói gì đó với anh ta hay không. Điện thoại reo, người nhận điện thoại lại là người bạn của Diệp Chính Thần. Người bạn ấy có thái độ vô cùng thân thiện. Anh ta nói Diệp Chính Thần hôm nay đang bận việc, không tiện tiếp điện thoại. Còn nói Diệp Chính Thần có việc gấp trở về Bắc Kinh, xử lý xong mọi việc sẽ nhanh chóng đến Nam Châu tận cô. Bạc Băng trở về bệnh viện, cô ngẩn người thật lâu. Đối với âm thanh, Bạc Băng vô cùng nhạy cảm. Cô có thể làm mờ nghe được giọng nói của một người khác trong điện thoại. Người đó gọi, bác sĩ, cô còn nghe thấy tiếng xe đẩy, tiếng bánh xe ma sát, phát ra tiếng vang ken két. Nhớ lại, Diêu Chính Thần cũng là người học y, bà Băng mới không nghĩ nhiều nữa. Cô nói lời cảm ơn, đang muốn dập điện thoại, thì người nào đó nửa thật nửa giả nói với cô. Lần này, cô cần phải chờ cậu ấy. Bà Băng xấu hổ, vâng một tiếng, sau đó dập điện thoại. Cô đương nhiên sẽ đợi anh, cả một buổi tối, cô đều đợi điện thoại của anh. Khoảng 9 giờ, Diêu Chính Thần điện thoại cho cô, giọng nói anh lộ rõ vẻ buồn ngủ. Nha đầu, nhớ anh không? Bà Băng đang nằm trên giường, cô kéo gối ôm vào ngực, khóe miệng cô không kiềm lên được mà nhếch lên. Anh có nằm mơ không? Trong điện thoại không có âm thanh, giống như anh đã ngủ. Bà Băng do dự, không biết có nên đánh thức anh hay không, thì anh hỏi. Thưa anh có việc gì à? Loáng thoáng nghe được tiếng thở dài của anh, bà Băng có chút hối hận, nói hai chữ nhớ anh, cũng không chết ngay đâu mà. Cũng không có việc gì quan trọng, bà Băng nói. Nói đi. Hôm nay Trung Thiêm đã đến tìm em. Nhắc đến ông Trung Thiêm, giọng nói của bà Băng lập tức khựng lại. Em và anh ấy chia tay rồi. Ừ, anh trả lời thản nhiên, chẳng lấy một chút ngạc nhiên hay vui mừng nào cả. Anh có nói gì với anh ấy không? Em nghĩ anh nói gì với hắn? Anh hỏi cô. Nói với hắn, em lên giường cùng anh là bị ép buộc, là vì muốn cứu hắn ra khỏi nhà giam. Bà Băng khẳng định đầu óc anh chắc chắn có vấn đề rồi, nên mới hỏi cô một câu ngu xuẩn như vậy. Thì chứng thật làm sao có thể nói với ông Trung Hiên như vậy? Anh chỉ cầu mong cả đời, ông Trung Hiên cũng không biết được điều đó. Không nói là tốt rồi, sau này cũng đừng nói. Bà Băng vừa mặt trên gối, trên đó còn lưu lại hương vị rất riêng của anh. Là em tự nguyện đánh chết em, cũng là em tự nguyện. Điện thoại truyền đến một tiếng cười mờ ám. Anh biết. Trên mặt cô bất chợt nóng lên. Không thèm nói chuyện với anh nữa, em muốn ngủ. Ừ, chờ anh, có thời gian rảnh, anh sẽ đến tìm em. Xác định là anh chưa nói gì với ấm Trung Thiên, thì bà Băng mới yên tâm đi ngủ. Chuyện này cô thật sự không muốn ấm Trung Thiên biết. Cô hy vọng anh ta hận cô, đối với cô sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào. Sau này anh ta sẽ gặp được một người phụ nữ yêu anh ta thật lòng. Thời gian bận rộn, luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã một tuần. Diêu Chính Thần vẫn không xuất hiện. Nếu nói rằng bà Băng không cảm thấy mất mát thì đó là giả. Bà Băng biết cô rất nhớ anh, nhớ nụ cười xấu xa của anh, nhớ bóng dáng sắc lang của anh. Thỉnh thoảng cảm thấy buồn, cô lén lén ảo tưởng một chút. Cô bước ra cổng bệnh viện, ngay tức khắc anh từ phía sau ôm chầm lấy cô, hỏi cô: nha đầu, có phải đang nhớ anh không? Nhớ thì cứ nói, đừng xấu hổ. Suy nghĩ một lát, cô cười trộm một mình. Tiêu bác, chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Bác sĩ Lưu đang làm hồ sơ bệnh lý hỏi cô. Bác sĩ thực tập cũng nói. Còn hỏi nữa, thư ký Ấm không có việc gì. Tôi đã nói rồi, thư ký Ấn là người tốt mà, khẳng định là sẽ không liên quan. Cô và thư ký Ấn đã định ngày kết hôn chưa? Chúng tôi chờ ngày uống mừng rượu đó. Sau này rồi nói sau, cũng không vội. Bà Băng đút hai bàn tay vào trong túi áo blue trắng, nói trang trọng khác. Chị Lưu, phòng trọ của chị trang trí sao rồi? Bác sĩ Lưu ở phòng trọ sát vách phòng cô, bình thường không có gì, mấy ngày nay vừa có người dẫn đến, đêm nào phòng trọ của chị ấy cũng vọng ra tiếng động sửa chữa. Không phải, là cho thuê, ban đầu chị không định cho thuê nữa, nhưng người kia cứ kiên trì bảo chị cho thuê. Bác sĩ Lưu có chút ngượng ngùng, hỏi bà Băng, tiểu bác, có phải họ làm ồn lắm đúng không, để chị nói với bọn họ. Không phải, em chỉ hỏi vậy thôi, mấy hôm nay em đều ở nhà bố mẹ. Cuối tuần không đi làm, bà Băng cố ý đến công viên tản bộ với bố cô. Trải qua một tuần nghỉ ngơi, tinh thần của ông đã tốt hơn rất nhiều. Tiểu Băng, tại sao gần đây bố không gặp Trung Thiêm, nó đi đâu thế? Anh ấy được điều về làm việc ở văn phòng chính phủ thành phố, công tác bị đình chỉ lâu như vậy, nên có rất nhiều việc đang chờ anh ấy làm. Nhắc đến ông Trung Thiên, đúng là đã lâu rồi, cô không thấy anh ta. Ngày hôm qua, đúng lúc cô gặp được bạn của ông Trung Thiên, tán gẫu vài câu, mới biết vụ án của anh ta cơ bản đã được điều tra rõ ràng. Ông Trung Thiên không có liên quan, còn cung cấp các chứng cứ và lời khai chính xác cho công tác điều tra vụ án. Văn phòng chính phủ thành phố cho phép ông Trung Thiên trở về làm việc, nhưng anh ta không muốn làm việc ở Nam Châu. Thành phố Nam Châu đối với anh ta không có tiềm năng để phát triển sự nghiệp, cho nên anh ta đang chuẩn bị thay đổi công việc một chút, muốn đến thành phố khác phát triển sự nghiệp. Diệp Chính Thần nói sẽ làm cô vừa lòng, quả nhiên nói là làm được, mà cô từ đầu đến cuối còn không có dũng khí nói sự thật với bố của mình. Hôm nay chắc là nó nghỉ nhỉ, con gọi nó đến đây dùng cơm với bố đi. Bố, có một số việc sống muộn gì cũng phải nói, khó có được cơ hội tâm trạng của bố cô tốt như lúc này. Còn bà Trung Thiêm, bố cô thấy cô ấp a ấp úng, từ mặt khó coi, rất nhanh hiểu được. Không phải con và nó cãi nhau đấy chứ? Bà Băng thăm dò hỏi, Nếu con và anh ấy chia tay, bố có thể chấp nhận không? Tuổi trẻ các con, cãi nhau là chuyện bình thường. Đừng hở ra một chút là chia tay. Trong khoảng thời gian này, sẽ ra bao nhiêu là chuyện như vậy. Tâm trạng của chúng thím không tốt, con nên thông cảm. Đi qua một hồ nước nhân tạo, Bạc Băng và bố cô đi dọc trên con đường đầy sỏi. Vài lần, Bạc Băng muốn thẳng thắn nói ra, nhưng thấy sắc mặt bố cô đang mê man, lại cũng nhìn xuống không nói nữa. Vào cuối tuần, ở công viên có rất nhiều cặp nhân tình đang cùng nhau nói chuyện yêu đương. Có đôi ngồi ở hàng ghế dài dưới cây tàn cây ôm nhau, có đôi tản bộ trên con đường nhỏ. Mà trong số đó, có một đôi đang bước đến bệnh viện với cô, làm cho Bạc Băng không tin vào mắt mình. Cô nhìn thật kỹ, đúng là Ấm Trung Thiên cùng một cô gái khoảng 20 mấy tuổi. Sau một phút kinh ngạc, Bạc Băng kéo cánh tay của bố cô. Bố, chúng ta đi qua bên đó đi. Bên này gần nhà. Bố cô chỉ vào con đường phía trước, vừa nói được một nửa thì sắc mặt ông bỗng nhiên trở nên thay đổi, xanh mét. Bạc Băng vội vàng tìm trong túi cô lọ thuốc, đưa cho ông một viên. Bố cô vừa nuốt vào, ông Trung Thiên đã đến gần. Anh ta không hề có ý lạnh tránh cô và bố, ngược lại cho họ rất hẳn nhiên. Bác trai, Tiểu Băng. Trùng hợp quá, Bạc Băng cười đáp lại. Một con gái bên cạnh Trung Thiên, cô đã gặp qua một lần. Cô ấy làm việc ở văn phòng chính phủ thành phố, gương mặt không xuất chúng, nhưng là con nhà gia giáo. Lúc Ấm Trung Thiên được lên trước làm thư ký của phó thị trưởng, từng có người làm trung gian giới thiệu cho cô ấy vào làm. Ở đây là con gái của một vị lãnh đạo văn phòng chính phủ đã về hưu. Bố mẹ cô ấy là người đã từng làm qua chức vụ quan trọng trong chính phủ. Ấm Trung Thiên hỏi ý kiến của cô, lúc ấy Bạc Băng cũng chưa biết Diệp Chính Thần là cán bộ cao cấp, cũng không biết tác phong đối xử với mọi người của Diệp Chính Thần, nên cô cười nói với Ấm Trung Thiên. Tốt, con của cán bộ cao cấp đều bộ giáo dục nhìn phẩm rất tốt. Trung Thiên, người này là... Bố cô hỏi. Ông Trung Thiên nho nhã lễ phép nhìn người con gái bên cạnh nói. Đừng ngại, anh và bác trai nói chuyện mấy câu, em chờ anh một chút. Đúng lúc em muốn đi dạo bên bờ hồ một chút, mọi người có thể trò chuyện thoải mái đi ạ. Một con gái đi xa, ông Trung Thiên chỉ nhìn thoáng qua Bạc Băng, nhanh đến mức cũng không kịp bắt được cảm xúc trong ánh mắt của anh ta. Bác trai, thật sự xin lỗi. Cháu có một số việc mà cháu và Tiểu Băng không nên giấu bác. Nhưng bọn cháu thật sự với sức khỏe của bác nên mới... Hai đứa. Bố cô như không thể tin vào sự thật nhìn cô rồi nhìn Ấm Trung Thiên. Cháu và Tiểu Băng không hề có quan hệ yêu đương gì đâu ạ. Những lời này của Ấm Trung Thiên đã khiến Bạc Băng sợ đến ngây người. Uống chi là bố cô. Cháu nói gì? Ấm Trung Thiên lại nhìn thoáng qua vẻ mặt đang ngây ngốc của Bạc Băng, nói tiếp. Trong khoảng thời gian bác bị bệnh, tâm trạng không được tốt, Tiểu Băng đã vô cùng lo lắng cho bác. Vì thế, làm cho bác vui, Tiểu Băng đã nhờ cháu giúp đỡ, giả định hôn với em ấy. Sau đó xảy ra nhiều việc như vậy, bởi vì cháu gặp chuyện nên tim bác bị kích động, cho nên cháu và Tiểu Băng không có cơ hội để nói với bác. Ánh mắt nghi ngờ của bố cô hướng về phía cô, Bạc Băng nhanh chóng giấu đi vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hồ nước tươi đẹp. Bác trai, Tiểu Băng rất hiếu thảo, làm việc này đều là vì bệnh của bác. Bác đừng trách em ấy, hơn nữa bác phải giữ gìn sức khỏe. Ông Trung Hiên khách khí nói, mấy hôm nay cháu bận rộn nhiều việc, không có thời gian, hôm nào có thời gian rảnh, cháu sẽ đến thăm bác. Ông Trung Hiên nói xong, không quay đầu mà tiếp tục đi thẳng. Bạc Băng mơ hồ nhìn theo bóng dáng anh ta, đang run run. Tiểu Băng, điều Trung Hiên nói là thật sự à? Con, anh ta không nên làm cho cô nhiều điều như vậy, thật sự là không nghe một chút nào. Bố cô thở dài một hơi, chắp tay sau lưng, tiếp tục đi trên con đường đầy sỏi. Bạc Băng đuổi theo, bố! Vội vã đi vài bước, sau đó ông dừng lại, quay đầu nhìn cô. Bố đã sớm nhận ra, con không thích Trung Thiên. Lúc con bỗng nhiên, nó đã chấp nhận cậu ấy, bố còn thấy kỳ lạ. Bố không hề nghĩ con có thể hậu đồ như vậy. Hai đứa cùng gặp bố, đi hôn cũng là giả vờ sao? Sao con không nghĩ đến hậu quả? Mọi người xung quanh con sẽ nghĩ như thế nào? Thấy như thế nào? Bạc Băng không thể nói được gì, đành phải đi theo sau việc bố cô. Thật sự, nếu đổi lại lời nói dối này là người khác nói, bố cô hẳn sẽ không tin. Nhưng lời này đã được nói ra từ chính miệng của Ấm Trung Thiên, bố cô tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Buổi tối, Bạc Băng vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ, mẹ cô đến phòng trò chuyện với cô thật lâu. Bà cũng nói cô khờ, trách cô không nên gạt họ, mẹ cô còn nói. Không phải bà và bố muốn gả cô cho Ấm Trung Thiên, họ chỉ trông chờ cô có thể tìm được một chỗ dựa tốt, tìm được một người đàn ông đối xử với cô thật tốt. Bạc Băng hiểu được, cô vẫn luôn hiểu được, bố mẹ không cần điều gì hết, cho dù cô có làm sai điều gì, họ vẫn luôn yêu cô một cách hoàn toàn toàn tâm toàn ý. Sau đó, mẹ cô còn hỏi về Diệp Chính Thần, họ anh có bạn gái chưa? Bạc Băng suy nghĩ thật lâu, nói, không có. Dường như mẹ cô cũng muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng nghĩ một lúc rồi lại thôi không nói nữa. Điện thoại cô băng lên âm báo tin nhắn, vừa cầm điện thoại hiện hiện số điện thoại của Diệp Chính Thần. Bạc Băng mở tin nhắn ra bằng tốc độ nhanh nhất. Tin nhắn vô cùng ngắn gọn: anh đang ở dưới lầu của nhà em. Ngay cả quần áo Bạc Băng cũng chưa kịp thay, cô vội vàng khoác thêm áo ngoài chạy ra khỏi cửa. Mẹ cô đuổi theo hỏi: Băng Băng, con đi đâu vậy? Bệnh viện có chút việc, bố mẹ ngủ đi, đừng chờ con. Bạc Băng chạy xuống một mặt, cô thở hổn hển nhìn chung quanh, chỉ thấy cách đó không xa dưới một tàng cây có một chiếc xe đang đỗ. Diệp Chính Thần đứng tựa lưng vào thân xe, nhìn về phía cô cười. Ánh đèn đường mở nhạt chiếu vào gương mặt anh, màu da của anh dưới ánh sáng của đèn bỗng trở nên nhẵn bóng. Tính gần một chút, Bạc Băng mới phát hiện anh đã gầy đi, các góc cạnh trên gương mặt anh càng thêm sắc nét. Mấy hôm nay anh bận rộn nhiều lắm sao, trông anh gầy đi rất nhiều. Anh do dự một chút, cũng không có gì. Trên con đường nhỏ có vài chiếc lá rải rác, cô và anh không mục đích cứ đi về phía trước. Trời rất lạnh, cô lại cảm thấy rất ấm. Tại sao anh biết em ở đây? Anh đã đến nhà trọ của em. Lời nói vô cùng bình thản nhưng lại mang theo tình cảm sâu sắc, nghe được ẩn ý vô cùng sâu xa. Đã muộn thế này, anh tìm em có việc gì sao? Muốn tản bộ với em. Bạc Băng cúi đầu, sự ngọt ngào khiến cô không thể che giấu được mà khóe miệng cứ thế mà cong lên. Muốn cười thì cười đi, không cần kiểm lại, anh biết em nhớ anh. Bạc Băng không phủ nhận, lườm anh một cái. Thật hơi như vậy, không giống tác phong thường ngày của anh nhỉ. Hay, không có biện pháp, được bất tòng tâm. Nếu lời này nói ra từ người khác thì không có gì là lạ, nhưng lại nói ra từ miệng của người đàn ông cầm thú nào đó có hóc môn sinh dục tiết ra vô cùng phong phú thì cô thật sự không dám gật đầu bừa bãi. Anh cũng có lúc lực bất tòng tâm mà. Dường như trong lời nói của em có phần thất vọng vậy. Thì Chính Thần dừng lại, cúi đầu nhìn cô, chợt hỏi qua nụ cười xấu xa của anh. Tuy rằng hiện nay anh có chút lực bất tòng tâm, nhưng nếu em có yêu cầu mãnh liệt, cũng không phải. Anh ngưng đầu đến gần cô, và Băng không chú ý đẩy ngực anh, rất nhẹ, nhưng anh lại nhíu mày thật chặt. Thở dài một hơi, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Không biết vì điều gì, cuối cùng Bạc Băng vẫn thấy anh không giống ngày thường. Anh sao vậy? Không có gì, anh mỉm cười, quay đầu lại. Hôm nay anh hơi mệt, làm em thất vọng rồi. Bạc Băng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, trên cổ tay là chiếc đồng hồ màu đen, vẫn còn mới như 3 năm trước. Tay anh dùng lực kéo nhẹ một chút, thì Bạc Băng ngã lảo đảo vào lòng anh. Cô ngửi được trên người anh có mùi thuốc nhàn nhạt. Nha đầu, ánh đèn đường mờ mờ, Bạc Băng vươn tay chạm đến mặt anh. Cô cảm nhận hạnh phúc chưa bao giờ lại gần như thế, chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm được. Cô kiễng chân chạm vào bờ môi mềm mại của anh, hôn đến cuốn quýt si mê, kéo dài chằn chọc, cuồn cuộn như dung nham, không ngơi không nghỉ. Cho đến khi cô và anh đã không hít thở được, thì Chính Thần mới buông cô ra, hít vào thật sâu. Nhìn anh hôm nay đúng là có vẻ rất mệt mỏi. Trước kia mặc dù cô có thể bị anh làm đến mức sắp tắt thở cũng không thấy anh mệt mỏi thế này. Sau hôm nay, chỉ một nụ hôn dài có thể làm anh khó thở như vậy, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Anh không sao chứ? Có phải cơ thể cảm thấy khó chịu không? Không có gì, anh đi trước đây, ngày mai anh lại đến gặp em. Không đợi cô nói gì, anh lại bước lên xe. Xe chạy xa, Bạc Băng mới nhớ đến một điều: đêm nay anh sẽ ngủ ở đâu? Từ ngày đó về sau, mỗi ngày Diệp Chính Thần đều đón cô tan ca về, đưa cô đến nhà rồi rời đi. Mỗi lần cô hỏi anh đi đâu, anh đều làm ra vẻ bí mật. Bí mật? Bạc Băng cũng không hỏi lại. Tối hôm qua Bạc Băng trực ca đêm, đến lúc hôm nay cô được nghỉ cả đêm. Lúc anh đón cô hỏi: hôm nay anh có rảnh không? Có việc gì? Hôm nay em được nghỉ, có muốn đến nhà em ăn lẩu không? Đúng lúc đèn đỏ, Diệp Chính Thần dừng xe lại, vẻ mặt anh hiện lên nụ cười xấu xa. Chỉ ăn lẩu. Chương 44. Ánh mắt Diệp Chính Thần sáng ngời, cứ như thể đêm nay món anh ăn không phải là thịt dê mà là cô vậy. Cứ nghĩ đến việc mình đang chủ động dẫn sói vào nhà, nhất định đêm nay sẽ có khả năng cô sẽ bị người nào đó chậm rãi nấu rồi chậm rãi ăn. Mồ hôi trên lưng Bạc Băng lập tức vã ra. Được do tối hôm qua cô bận trực ca đêm nên không thể tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi một lát, hôm nay vừa nhìn thấy anh đầu óc liền chạm mạch, cao hứng có ý ngưỡng mời anh đến nhà cô ăn lẩu. Điều này rõ ràng là dâng bản thân đến tận miệng người ta mà. Thấy Bạc Băng không nói lời nào thì Chính Thần còn nói: ăn lẩu rất dễ tăng nhiệt. Cô thấy rằng anh còn chưa ăn lẩu mà cũng đã tăng nhiệt đến thế, còn nung vừa nấu gì nữa. Bạc Băng vẫn cứ nhìn anh nở nụ cười thật tươi. Sư huynh, nếu em nhớ không lầm, hình như anh là quân nhân thì phải. Anh có thể gìn giữ hình tượng trang nghiêm của quân nhân một chút hay không? Sở Chính Hận bày ra vẻ mặt không đồng ý. Anh nhớ rõ, 3 năm trước anh đã từng nói với em, đừng nghĩ quân nhân tốt như vậy. Cởi bỏ bộ quân trang trên người ra thì họ cũng là một người đàn ông bình thường thôi, nhưng cậu sinh lý hoàn toàn giống như những người đàn ông khác. Đổ mồ hôi nha. Trong xe rõ ràng không bật máy điều hòa ở chế độ ấm, vậy mà tại sao cô có cảm giác máu của mình lại có thể nhanh chóng bị hồng khô như vậy? Cuối cùng đèn xanh cũng sáng, Bạc Băng vội vàng chỉ về phía đầu phố. Chạy đến đầu phố thì rẽ trái, bên kia có siêu thị. Sở Chính Hận đạp mạnh chân ga, chạy thẳng đến hướng cô chỉ. Ở siêu thị, Sở Chính Hận đẩy xe mua sắm đi phía sau cô. Cô vừa đi phía trước, vừa xem hàng hóa để vào trong xe, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn thoáng qua anh. Đôi lúc hai ánh mắt giao nhau, liền có một đốm lửa nhỏ bắn ra bốn phía. Bạc Băng bỗng nhiên có một loại ảo giác. Cô nhớ đến lúc khi cô và anh cùng đến mua sắm ở trung tâm Osaka. Khi đó, cô vừa đến Nhật không bao lâu, cái gì cũng tò mò. Cầm được loại hàng hóa lên hỏi anh là gì. Anh kiên nhẫn xem hết phần bản giới thiệu rồi phiên dịch cho cô nghe. Có một lần, cô cầm một ổ bánh gato màu vàng mới ra lò hỏi anh. Đây là bánh gato gì thế? Cho rất ngon miệng. Do ổ bánh được đóng gói phần trên nên bản giới thiệu không được thấy rõ lắm. Anh cố ý đến hỏi người làm bánh ngọt, họ thật tỉ mỉ cách làm và thành phần nguyên liệu, sau đó quay về thuật lại cho cô nghe không thiếu một chữ. Anh đã nói xong mà cô vẫn chăm chú nhìn anh. Em nhìn gì vậy? Thì Chính Hận sờ sờ mặt mình, không biết trên mặt mình có dính bẩn hay không. Bà Băng cười lắc đầu. Sư huynh, em phát hiện anh còn có một dáng vẻ rất đáng yêu. Anh cũng cười, nụ cười đáng yêu trong sáng đến mức muốn giết người. Nha đầu, anh biết anh đáng yêu, nên em cẩn thận một chút, đừng yêu phải anh. Bà Băng làm mặt cười nhìn anh, giật lấy chiếc bánh ngọt trong tay anh, bỏ vào xe mua sắm. Đừng chảnh chọe, em căn bản là sẽ không thích đàn ông như anh đâu, em chỉ muốn anh làm anh trai của em thôi. Sự Chính Hận giơ tay vào vỏ tóc cô. Tiểu nha đầu, từ nay về sau anh sẽ che chở cho em. Không nhớ nổi ai đã từng nói anh trai em gái rất dễ xảy ra chuyện bất ngờ. Thật đúng là nói quá chính xác, nhất định đây chính là chuyện lớn. Bỗng nhiên có một chiếc khăn giấy cắt đứt ảo tưởng của cô. Nha đầu, em cười đến chảy cả nước bọt ra rồi kìa. Bạc Băng đẩy tay Sự Chính Hận ra, sau đó cúi đầu thấy trong xe mua sắm có thêm rất nhiều loại thứ, nào là trứng gà, bánh pudding, bánh gato màu vàng xinh đẹp, làm Bạc Băng chói cả mắt. Nước mắt cô rơi xuống lã chã. Bạc Băng không quan tâm ở xuất hiện nay có bao nhiêu người, cô cứ bổ nhào vào lòng anh. Sự Chính Hận bị hành động của cô làm cho sửng sốt, nói nhỏ bên tai cô. Ở đây có camera theo dõi. Camera theo dõi thì sao, ai quy định ở siêu thị không được ôm? Bạc Băng nghẹn ngào nói. Anh sợ cảnh tiếp theo sẽ phải cấm trẻ em. Người đàn ông này, Bạc Băng bị anh chọc giận đến mức bật cười, rời khỏi lòng ngực anh. Có phải trong đầu anh luôn nhớ đến những ảnh cấm trẻ em phải không? Sự Chính Hận vừa giúp cô lau nước mắt vừa nói. Anh chưa gặp qua người phụ nữ nào dễ cảm động như em. Chỉ một cái bánh pudding và bánh gato thôi, em lại có thể cảm động đến như vậy. Người ta không biết, anh còn nghĩ rằng anh tặng em một chiếc nhẫn kim cương cơ chứ. Tất cả đàn ông đều biết rằng phụ nữ thích nhất là những kim cương 5 carat. Duy nhất Sự Chính Hận là người biết cô thích ăn bánh trứng gà, bánh pudding, bánh gato. Không phải là bánh pudding, bánh gato ăn ngon miệng, nhưng mà mỗi lần cô thưởng thức nó đều nhớ đến vẻ mặt khi anh thuật lại cách làm và thành phần nguyên liệu cho cô nghe, nên cảm thấy rất vui vẻ. Nếu không mất rồi mới tìm lại được, sẽ không thể hiểu đau khổ là như thế nào. Đi dạo một vòng trong siêu thị, Sự Chính Hận mua rất nhiều thức ăn, toàn là món ăn trước kia cô và anh thích. Bà Băng nói tủ lạnh của cô chắc sẽ không chứa hết. Sự Chính Hận nói để mua một tủ lạnh hai cửa. Ngay lập tức bà Băng không dám nói nhà trọ của cô không có chỗ để, sợ anh sẽ không do dự mà mua ngay cho cô một căn hộ rộng mất. Từ siêu thị trở về, Sự Anh đỗ trước cửa nhà trọ của cô. Bà Băng vừa muốn xuống xe thì bất ngờ thấy ấm Trung Thiên đang đứng trước cửa lầu do dự thật lâu, dường như muốn đi lên nhưng lại không bước đi. Bà Băng nhìn thẳng qua Sự Chính Hận, anh nhíu mày nhưng không nói lời nào. Anh chờ em một chút nhé. Sự Chính Hận giữ chặt tay Bạc Băng. Nha đầu, anh yên tâm đi, em và anh ấy không có gì đâu, em chỉ muốn nói với anh ấy vài câu thôi. Anh cho dự một lúc rồi buông tay cô ra. Anh chờ em. Ấm Trung Thiên thấy cô bước xuống xe đến chỗ mình có chút bất ngờ nhưng như muốn rời đi ngay. Bạc Băng lại gọi Ấm Trung Thiên lại. Trung Thiên, anh tìm em có việc gì không? Ấm Trung Thiên đứng lại nhìn về phía xe của Sự Chính Hận. Anh ta và Sự Chính Hận đối diện nhau qua một tấm chắn cửa kính. Ấm Trung Thiên xoay người, Bạc Băng lại. Bạc Băng, anh phải đi đến một thành phố khác. Trước khi đi, anh muốn nói với em vài câu. Anh nói đi. Anh lấy ra tấm chi phiếu đưa cho Bạc Băng. Đây là tiền của em, trả lại cho em. Cảm ơn em đã vì anh mà làm nhiều việc như vậy. Em mới phải cảm ơn anh. Rõ ràng là em có lỗi với anh còn giúp em giữ bố em. Bạc Băng chưa nói dứt lời, Ấm Trung Thiên liền ôm lấy cô. Thật sự xin lỗi, Tiểu Băng, là anh có lỗi với em. Cho anh ôm em một lần cuối, giống như một người anh trai ôm một người em gái. Bạc Băng không ngại cho Ấm Trung Thiên ôm cô một cái ly biệt. Nhưng mà dì Chính Thần đang nhìn cô không thể. Bạc Băng vừa muốn đẩy ra, thì nghe thấy anh ta nói. Dì Chính Thần đã nói cho anh biết hết. Hắn nói em vì cứu anh nên mới bị hắn làm nhục. Còn nói vì tiền đồ của anh mới chấp nhận gả cho hắn. Anh nói gì? Bạc Băng lập tức đẩy Ấm Trung Thiên ra. Tại sao dì Chính Thần lại nói như vậy, trong khi anh biết rõ đây có thể là một đả kích đối với Ấm Trung Thiên? Tiểu Băng, em ngốc nghếch. Ấm Trung Thiên đau khổ lắc đầu. Anh thật sự không tham ô dù chỉ một đồng, sẽ càng không phạm tội. Ngay từ ngày đầu, anh đã phối hợp với tòa án điều tra. Nói gì, tất cả những gì anh đã biết, chứng cứ anh cũng đã giao ra. Cho dù Dịch Chính Thần không cứu anh cũng sẽ không phải ngồi tù. Về phần tin tức tự hình, đều là do hắn tung ra để lừa gạt em. Đầu óc Bạc Băng nổ ong ong, trời đất quay cuồng. Cô quay lại nhìn Dịch Chính Thần, anh vẫn ngồi trong xe. Ánh mặt trời chiếu vào, cô mơ hồ không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Tất cả đều do hắn sắp đặt, bao gồm cả vụ án. Vụ án? Bạc Băng lắc đầu, không có khả năng đó đâu, tuyệt đối không. Em không thể tưởng tượng được đâu, người phụ trách vụ án này tên Trịnh Vĩ là bạn thân của Dịch Chính Thần. Từ ngày lập hồ sơ vụ án đến nay, Dịch Chính Thần đều nắm rõ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay. Bạc Băng không biết kiếp trước cô đã làm điều gì thiếu đức, mà kiếp này ông trời luôn gây khó dễ cho cô. Mỗi khi hạnh phúc dường như cách cô không bao xa nữa, thì số phận luôn đem cô ra trêu đùa một chút. Mặt cô hoàn toàn như bị tê liệt. Tại sao anh lại nói cho em nghe những điều này? Em có quyền biết sự thật. Sự thật? Lúc cũng còn thơ dại, mỗi ngày cô đều muốn biết sự thật. Nhưng hiện giờ cô lại không muốn nữa. Cô tình nguyện bị Dịch Chính Thần lừa dối cả đời, cũng không muốn có người vì cô mà mở ra sự thật xấu xa này. Cô muốn có sự vui vẻ, chẳng sợ sự vui vẻ đó như bọt biển. Cô cũng không muốn có người đâm thủng nó. Sắc mặt Bạc Băng không chút thay đổi nhìn Ấm Trung Thiên. Anh đừng nói cho em biết, anh chia tay với em cũng là do anh ấy ép. Tiểu Băng, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh có bố mẹ, anh còn có trách nhiệm phải gánh vác. Anh không thể ngồi tù. Ấm Trung Thiên suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Hơn nữa, anh biết em căn bản không hề yêu anh. Từ đầu đến cuối, trong lòng em vẫn luôn có một người mà em không vứt bỏ được. Người đó chính là hắn. Bạc Băng không nói gì, cô hiểu được tất cả. Vì một người phụ nữ căn bản không hề yêu mình, đánh đổi một cuộc đời, một người đàn ông không thể lựa chọn như thế. Nếu anh ta thà ngồi tù, cô muốn ở bên cạnh cô, nhất định đầu óc anh ta có vấn đề. Anh nói xong rồi chứ? Bạc Băng hỏi. Anh đi rồi, em nhớ phải bảo trọng. Trung Thiên, Bạc Băng gọi Ấm Trung Thiên lại. Hôm đó anh nói với bố em những lời này là gì? Chính Thần bảo anh nói sao? Ấm Trung Thiên do dự một lát rồi gật đầu. Hiện tại Bạc Băng đã hoàn toàn hiểu được. Từ đầu đến cuối, Ấm Trung Thiên không được sự chính thần. Từ đầu đến cuối, Ấm Trung Thiên không được như sự chính thần. Anh ta sẽ không biên soạn ra những lời nói dối tốt bụng như vậy. Anh ta sẽ không nói ra một lời nói dối trang chứa sự hạnh phúc đến như vậy. Sự chính thần bước xuống xe đến chỗ cô, đứng ở phía sau Bạc Băng. Em biết hết rồi, giọng nói của anh như đang trình bày. Tại sao anh phải dùng thủ đoạn bị ổn như thế? Bởi vì anh hiểu em, trừ phi Ấm Trung Thiên rời bỏ em, nếu không em sẽ không rời bỏ hắn. Anh muốn anh ta vứt bỏ em, rất đơn giản. Tại sao lại nói cho anh ta biết em vì anh ta mà muốn lên giường với anh? Không phải em đã nói là do em tự nguyện? Sự Chính Thần trầm giọng nói. Hắn ta đánh em, hắn làm tổn thương em. Anh muốn cho hắn tự trách mình. Ai nấy, anh muốn làm cho hắn nhớ rõ hắn có lỗi với em. Anh cô thật sự không còn từ ngữ nào để hình dung anh. Bạc Băng tức giận đến phát run, lại muốn lao vào lòng anh, nói với anh cô thật sự yêu anh, yêu con người không bằng cảm hứng của anh. Nhà đầu, anh sai rồi. Dịch Chính Thần ôm lấy cô, nếu bằng giọng nói êm dịu. Đây là lần cuối cùng, anh đảm bảo sẽ không bao giờ lừa dối em nữa. Hận đến cực độ, yêu cũng cực độ, cô tức giận đến mức đấm mạnh vào ngực anh. Nhưng nếu cô biết, cô nhất định sẽ không đấm anh. Nếu cô biết, Bạc Băng đẩy Dịch Chính Thần ra, thấy anh đau nghiến răng, cúi xuống ấn ngực thở dốc. Bạc Băng không nói gì, cũng không đẩy anh ra nữa. Xô anh! Một khắc đó, cô hoàn toàn quên hết những oán giận. tay cô run rẩy lần vào ngực anh. Anh làm sao vậy? Làm sao vậy? Không có gì. Anh lắc đầu, sắc mặt anh trở nên trắng bệch. Bà Quang nhẹ nhàng cởi áo anh ra, khiến chiếc áo được kéo xuống. Nhưng anh có một vết sẹo chưa lành, trông như một con rát dữ tợn. Anh, cô nên sớm phát hiện ra sự khác thường của anh. Ngày đó cũng phát hiện ra bộ dạng của anh khác hẳn ngày thường. Cô nghĩ có lẽ anh đi vội vàng làm một nhiệm vụ nào đó. Cô không thể nào nghĩ đến anh lại mang theo vết thương nặng như thế từ bệnh viện chạy đến tìm cô. Đừng lo, gương mặt đau đớn của anh nhìn cô nở nụ cười. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, sẽ nhanh lành thôi.